Hương gió mùa hạ, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là chỗ nên Hứa Ninh dậy từ lúc trời đang đăng chỉ tờ mờ sáng. Bước ra khỏi lều thì đã thấy An Cửu Dị đang chuẩn bị châm lửa. Ninh Ninh dậy rồi sao? Vâng, anh cũng dậy sớm vậy sao? Vừa nói cô vừa vươn vai đi lại chỗ An Cửu Dị. Anh vừa tìm được một con suối nhỏ, nước cũng rất sạch. Anh dẫn em đi đánh răng. Vâng, nói rồi cô cầm ly và bàn chải, còn cả dầu gội, trên cổ thì quàng khăn cùng An Cửu Dị đi vào trong giường. Cảm ơn anh, em muốn rửa ráy một chút. Anh, có thể né mặt một chút. Vậy anh về lều trước. Cảm ơn anh. Sau khi An Cửu Dị rời đi, Hứa Ninh liền cởi chiếc áo phông ra. Bên trong cô còn mặc một lớp áo hai dây nên không có gì lo ngại. Nhưng thời tiết thế này đúng là phải dùng mình vì lạnh. Sắn cao quần rồi bắt đầu lội xuống suối. Dòng nước lạnh buốt làm Hứa Ninh trở nên tỉnh táo. Mới sáng sớm đã gội đầu. Nước còn rất lạnh. Lỡ như bị ốm thì sao? Giọng nói lười biếng từ phía sau truyền đến. Hứa Ninh chẳng buồn quay đầu. Tiếp tục làm ướt tóc. Đầu có chút dơ. Châu Tinh Duật nhún vai. Ngồi trên bờ đánh răng. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì vài dòng nước lạnh dính lên người anh. Ngước lên thì thấy cô đầu tóc ướt nhẹp. Nhỏ xuống áo làm cho nó cũng bị ướt. Nghịch ngợm tươi cười nhìn anh. Nước rất mát phải không? Quả nhiên rất mát. Nói rồi trực tiếp lội xuống suối. Hai tay nắm eo Hứa Ninh nhấc lên tảng đá gần đó. Á, Châu Tinh Duật. Cô giật mình là lên một tiếng nhưng cũng thu phục lại nụ cười. Hai tay quàng lẻn cổ anh, mỉm cười, Châu Tinh Duật hai tay nắm chặt eo, cười nhạt nhìn Hứa Ninh, cậu nói xem chúng ta sau này có cưới nhau không? Câu hỏi của cô làm anh thoáng sửng sốt, nhếch mày hỏi lại, theo cậu thì như thế nào? Cô khi này cười tươi hôn lên môi anh một cái, đương nhiên sẽ có, Châu Tinh Duật thoáng cứng đờ vì nụ hôn cũng tiếp tục hỏi. Lý do, vì tôi sẽ gả cho cậu. Buổi cắm trại hai ngày một đêm kết thúc. Sau khi về trường cả ba người Cố Mạn Đình, Dạ Tiêu Vĩ và Lý Bạch cũng rời đi. Qua Tết cô rời ký túc xá cùng Châu Tinh Duật chuyển đến ở một tiểu khu. Cùng nhau chia tiền nhà. Căn phòng này rộng thật. Anh xem còn có cả cửa sổ. Hứa Ninh đi lại phía cửa sổ cười tươi. Cứ yên ả mà sống. Sau khi năm thứ hai đại học kết thúc, Châu Tinh Duật lại ra nước ngoài du học. Đương nhiên là cô muốn anh đi. Đáng lý ra anh vốn đã đi du học, nhưng vì biết cô vào Thanh Hoa mà bỏ lỡ cơ hội. 20 tháng 5 năm 2016, Hứa Ninh chính thức tốt nghiệp. An Cửu Dị giờ đã là phó giám đốc một công ty. Ngày Hứa Ninh tốt nghiệp, anh một trang phục vest, tay cầm một bó hoa đi lại phía Hứa Ninh mặc đồ cử nhân. Chúc mừng Ninh Ninh, tốt nghiệp vui vẻ. Hứa Ninh cười tươi nhận lấy bó hoa. Anh Cửu Dị, bận vậy mà còn đến lễ tốt nghiệp của em. Không có gì, lễ tốt nghiệp của em đương nhiên phải đến rồi. Nhìn sự ấm áp của An Cửu Dị dành cho Hứa Ninh, nhóm bạn liền ồ ạt rầm rộ lên. Hứa Ninh cậu sướng thật đó. Các cậu đừng nghĩ bậy. Ninh Ninh, An Cửu Dị bỗng gọi tên cô. Mọi người tập trung ở đó cũng đều im lặng. Hồi hộp, sao vậy? An Cửu Dị khi này hít một hơi sâu. Anh có chuyện này muốn nói với em. Hứa Ninh vẫn tươi cười niềm nở. Chuyện gì vậy? Anh, thích em, chúng ta, có thể không? Nụ cười Hứa Ninh vẫn duy trì. Em biết, anh mến em thì có gì bất thường đâu. An Cửu Dị khi này bất lực. Giọng có chút lớn, là anh thích em, không phải tình cảm anh em, mà là tình cảm nam nữ. Nụ cười Hứa Ninh khi này liền vụt tắt, xung quanh những tiếng hò reo lại vang lên. Cô khi này cảm xúc khó nói. An Cửu Dị, em thật sự xem anh là một người anh trai. Những lời nói bi của Lý Bạch em còn tưởng chỉ là đùa. Em thật sự xem anh là anh trai. Nhưng anh không muốn làm anh trai của em. Vừa dứt lời, đám đông đang ồn ào thì bỗng dạt sang hai bên. Anh không muốn thì liên quan gì đến cô ấy? Cách chương.